Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, thỏa hiệp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu An Khả Hinh nghe được Lâm Kiệt câu trả lời sau đó. Vui mừng quá đổi, nói, cảm ơn, ta biết, ngươi đây là xem ở ta và phụ thân mặt mũi, mới cam nguyện gánh vác nguy hiểm. Lần này, An Khả Hinh là lại bị Lâm Kiệt thật lòng cảm động. Bất ngờ không chỗ nào không có mặt, được cảm mạo đi bệnh viện treo nước, đều có thể xuất hiện tai nạn y tế người chết. Huống chi là tiến hành nguy hiểm cao lô não giải phẫu. Cố nhiên, lần này bí mật giải phẫu thành công, sẽ lấy được không rẻ hồi báo. Nhưng là một khi xảy ra ngoài ý muốn, An gia rơi không được tốt. Đừng mũi chịu xào Lâm Kiệt, lại là sẽ phải chịu nghiêm trọng đánh vào. Thương nhân cho tới bây giờ không thiếu đánh cuộc tính. Nói trắng ra, An gia lần này chính là đang đánh cuộc. Đánh cuộc là Lâm Kiệt cao siêu y thuật sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Thật may, trước quá bận rộn chuyện khác, phòng giải phẫu vẫn là duy trì nguyên dạng. An Khả Hinh lại may mắn nói, Lâm Kiệt tiếp cái này giải phẫu, tự nhiên cũng có mình cân nhắc. Theo An Khả Hinh nói, người kia chỗ ở gia tộc là An gia che gió che mưa. Mà Lâm Kiệt bây giờ cũng là tạm thời không thể rời bỏ An gia. Chí ít lên đại học sự việc giải quyết trước là không thể rời bỏ An gia. Cái này ba phương coi như là buộc ở liền cùng cái lợi ích liên lên. Đồng ý chuyện này sau đó, Lâm Kiệt cũng cần cảnh cáo một chút An gia không nên quá mức. Nhàn nhạt nói, có thể một có thể hai không thể ba. Lần giải phẫu này sau đó, liền đem giải phẫu phòng rút lui đi. An Khả Hinh rõ ràng Lâm Kiệt lời ngầm, nặng nề gật đầu, bảo đảm nói, Lâm Kiệt, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng, ngươi yên tâm. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, lần này giải phẫu tương đối đơn giản, bác sĩ gây mê hay là dùng Dương Cảnh Long, giải phẫu trợ thủ có thể không cần, ta sẽ mang Trương Đại Nha đảm nhiệm giải phẫu y tá. Thuốc men, còn có những thứ khác giải phẫu vật liệu, ngươi cứ dựa theo ta trước cho ngươi vật liệu danh sách. Lại chuẩn bị một phần đi. An Khả Hinh nhẹ giọng nói, Dương Cảnh Long nơi đó, ta sẽ đích thân liên lạc, giải phẫu vật liệu ta sẽ bắt chặt thời gian chuẩn bị. Giải phẫu thời gian, có thể sẽ có chút gấp bách, dự trù cũng chính là cái này 3-4 ngày chuyện. Lâm Kiệt lạnh nhạt nói, thời gian lên không vấn đề gì, ta tùy thời có thể tiến hành giải phẫu. Khả Hinh tỷ, ta còn có một cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Ngươi nói chính là, An Khả Hinh trên mặt là một bộ ngươi muốn sao trời, muốn mặt trăng, cũng đều có thể cho ngươi lấy tới diễn cảm. Lâm Kiệt mở miệng nói, ta điều kiện rất là đơn giản, chính là ta không biết cùng người này, còn có người này người nhà chạm mặt. Nói cách khác, bọn họ không cần biết ta xác thực thân phận. An Khả Hinh suy nghĩ một chút, nói, ta sẽ cùng đối phương nói minh, hẳn không có vấn đề gì. Phương diện lớn quyết định tốt, Lâm Kiệt thì để xuống chuyện này, những thứ khác rất nhiều chuẩn bị, tự có An Khả Hinh tới phụ trách. Một hớp một cái ăn hải sản, vỏ sò tiện tay ném vào rác dưới trong sọt. An Khả Hinh vui sướng nói, ăn như vậy hải sản, có thể so với ở khách sạn lớn ăn thoải mái hơn. Không cần băn khoăn cái gì lễ nghi, lối ăn cái gì. Lâm Kiệt đưa tay tách cái kế tiếp cua kẹp chặt, chấm một chút điều liệu, nói, thích, liền ăn nhiều một ít. Miểu Miểu và Lý Đình hai người, ăn 5kg hải sản không có nửa điểm áp lực. An Khả Hinh liếc Lâm Kiệt một mắt, nói, ta có thể kém hơn các nàng, đến ta cái tuổi này, cũng không phải là tứ ý thời điểm, dài một cân thịt dễ dàng, giảm xuống sẽ rất khó. Lâm Kiệt cũng có chút không để ý tới rõ ràng, nói, sống tinh như vậy gửi cẩn thận, đời người còn có cái gì vui thú. Nói sau, Khả Hinh tỷ, lấy ngươi bây giờ ra thế điều kiện và bên ngoài, dạng gì trượng phu tìm. Nói đến đây, hắn trong lòng chợt có một ít không cam lòng và đau ngầm. Tựa như thấy mình thức ăn trong vườn bắp cải, phải bị những thứ khác heo ủi. Lâm Kiệt cảnh cáo mình, làm người không thể lòng tham không đáy, nếu không rất có thể sẽ cái gì cũng không có. Hắn điều chỉnh mình một chút tâm trạng, nói tiếp, ngoặc kép, dạng gì trượng phu không tìm được à? Ngươi tinh như vậy lòng sức, bảo dưỡng mình, thật giống như sợ mình không ai thèm lấy tựa như. Thiết, ngươi lại không hiểu chúng ta người phụ nữ. An Khả Hinh cười nói, ai quy định chúng ta thật tốt lối ăn mặc mình, bảo dưỡng mình, chính là vì cho các ngươi người đàn ông thúi nhìn, cũng không có thể là vì cho mình nhìn. Lâm Kiệt, nói thật với ngươi, mỗi buổi tối trước khi ngủ thấy mình trong gương, ta liền tự nhủ, trong gương người phụ nữ đẹp như vậy, vóc người tốt như vậy, mấy năm như một ngày nghiêm ngặt ràng buộc mình, chiếu cố mình, như thế nghiêm khắc tự mình quản lý cũng có thể làm được. Còn có thể có chuyện gì? Có thể khó khăn ở ngươi đâu? Một nghĩ như vậy, ta cũng cảm giác, thiên đại việc khó vậy đều không phải là việc khó. An Khả Hinh giải thích, để cho Lâm Kiệt tạm thời có chút khó mà hiểu. Bất quá hắn không tiếp tục trong vấn đề này quấn quýt. Ai, ngươi và Lý Đình tiến triển tới trình độ nào? An Khả Hinh bỗng nhiên ý vị sâu xa hỏi. Lâm Kiệt từ nàng câu hỏi trong giọng nói, tự nhiên biết nàng hỏi chính là cái gì. Có chút ngượng ngùng nói, chúng ta lẫn nhau tiếp nhận đối phương, lúc này mới nhiều ít thời gian à. Lý Đình lại là lần đầu tiên có bạn trai. An Khả Hinh cười hắc hắc, nói, ta hiểu, hiểu, như thế nói, Lý Đình phụ mẫu vậy còn không biết các ngươi ở lui tới chứ. Nhắc tới, phụ mẫu, hai chữ, Lâm Kiệt sắc mặt chính là một rũ, buồn bực nói, nàng phụ mẫu có phát giác, đã cảnh cáo Lý Đình muốn cùng ta giữ một khoảng cách. Vì phòng ngừa chúng ta xảy ra vấn đề, bọn họ thậm chí động khởi để cho Lý Đình xuất ngoại du học chủ ý, bởi vì xuất ngoại chuyện này. Lý Đình đang cùng nàng phụ mẫu rằng co đánh chiến tranh lạnh đây. Từ hôm qua đến bây giờ, Lâm Kiệt còn không có và Lý Đình liên lạc với, đánh điện thoại không người tiếp, phát tin nhắn ngắn cũng không hồi. Cái này làm cho hắn nảy sinh một loại rất cảm giác xấu. An Khả Hinh như có sở ngộ, nói, Lý Đình phụ mẫu Chu Tuyết Thảo và Lý Chí Kiện, bởi vì đều ở đây quảng trường Hằng Long, ta cũng là chim xanh tập thể dục hội viên, hai người bọn họ sự việc, ta còn là hiểu rõ một chút. Chu Tuyết Thảo coi như là xuất thân danh môn, Chu gia nhưng mà thành phố Tân Hải đại danh đỉnh đỉnh trung y thế gia. Mà Lý Chí Kiện coi như là chàng trai nghèo một cái, luyện tập thể hình xuất thân, sau đó dùng thi đấu thể hình thắng được phần thưởng vàng. Khai trừ một nhà phòng gym, thường xuyên qua lại cùng thường xuyên tới kiện thân Chu Tuyết Thảo liền tốt hơn. Nàng cười nói, nghe nói, cái này một cọc tình yêu, Chu gia ban đầu cũng là hết sức phản đối, sau đó Chu Tuyết Thảo có em bé, Chu gia mới không thể không nắm lỗ mũi nhận xuống cuộc hôn nhân này. Lâm Kiệt, cái biện pháp này thật không tệ, ngươi có thể thử dùng một chút nha. Lâm Kiệt chính là liếc khinh bỉ, nói, đừng ra chủ ý tôi, Lý Đình bây giờ vẫn là học sinh đâu. Lại qua 3-4 năm, dùng cái này nữa biện pháp còn thiếu không nhiều. An Khả Hinh còn phải đi về liên lạc đối phương, chuẩn bị phòng giải phẫu vật liệu, cơm trưa kéo dài không tới một tiếng, liền kết thúc. Hai người vừa đi vào phòng khám bệnh sân, Lý Đình liền từ phòng khám bệnh lầu nhỏ chạy chậm đi ra. Nàng không tị hiềm chút nào khoác lên Lâm Kiệt cánh tay, vẫn còn ở Lâm Kiệt trên gương mặt hôn một cái, cười nói, Khả Hinh tỷ, ngươi khỏe. Cái này ngây thơ cực kỳ tuyên kỳ chủ quyền động tác. An Khả Hinh ở cảm giác buồn cười đồng thời, còn có vài tia hâm mộ. Sắc mặt nàng như thường nói, người tốt, Lý Đình, ta tới đây và Lâm Kiệt nói một ít chuyện công tác. Hôm nay sự việc nói xong, ta cũng cần phải trở về. Người, ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh liền giao cho ngươi. Đợi An Khả Hinh ngồi xe sau khi rời đi, Lâm Kiệt hỏi, Đình Đình, sự việc giải quyết. Lý Đình hăng hái gật đầu, vui vẻ nói, đi qua ta huy vũ bất khuất, quyết tử chống lại. Bà mụ rốt cuộc thỏa hiệp, bọn họ đồng ý chúng ta ở cùng một chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô. Thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tai-nối-di-ô-nối-tai-di-ô-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.